Chương 843, Cực vực đế quân muốn tuyển phi, 4. Nhưng hôm nay, quân thượng lại muốn tổ chức Quỳnh Ly Yến Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, vô hình uy áp tại trong nhà đá lan ra, làm sao bổn quân mệnh lệnh không có nghe tiếng không không thuộc hạ cái này đi chuẩn bị đám người không hiểu ra sao lui đi ra ngoài, thẳng đến còn lại lẻ loi một mình. Đế Minh Quyết mới mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay ẩn ẩn lấp lóe phù văn, lạnh lùng giữa lông mày lộ ra thấu xương ôn nhu cùng tưởng niệm. Nhan Nhan, chờ lấy ta cực vực muốn tổ chức Quỳnh Ly Yến tin tức, cơ hồ tại trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tu tiên đại lục. Thiếu chủ, đế quân muốn tổ chức Quỳnh Ly Yến, hắn có thể hay không tại Quỳnh Ly bữa tiệc, tuyên bố ngài chính là nàng thánh sau Lệnh Thanh Uyển vì giết chết Mộ Nhan, tổn thất ba cái tâm phúc thủ hạ, lúc này bên người nàng chỉ còn lại một cái Tử Quyên. Tử Quyên đem Quỳnh Ly Yến thiệp mời đưa lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động. Lệnh Thanh Uyển đầu tiên là cuồng hỉ, trước mắt lại bỗng nhiên hiện lên Đế Minh Quyết ôm lấy Mộ Nhan tình cảnh. Mặt mũi của nàng một trận vặn mẹo, lập tức lại bản thân an ủi, coi như tiện nhân kia đã từng câu dẫn đế quân lại như thế nào bây giờ tiện nhân kia đều chết hết, cực vực nữ chủ nhân vị trí còn không phải nàng đế quân giờ phút này sẽ tổ chức Quỳnh Ly Yến, tất nhiên là đã mệt mỏi tiện nhân kia, muốn chọn lựa ra chân chính thánh sau. Mà phóng nhãn toàn bộ tu tiên đại lục, còn có ai so với mình, càng thích hợp trở thành cực vực nữ chủ nhân đâu sau 3 ngày, Quỳnh Ly Yến bắt đầu. Mặc dù chỉ có 3 ngày thời gian, rất nhiều khoảng cách xa tiên nhân căn bản không đuổi kịp tới. Nhưng Quỳnh Ly Yến cùng ngày, cực vực Lăng Tiêu Điện bên trong vẫn là ngồi đầy đến từ thế lực khắp nơi khách nhân. Mà những khách nhân này bên trong, chiếm cứ nhiều nhất đếm được, chính là mặt mày ngậm xuân tuổi trẻ thiếu nữ. Các nàng cả đám đều nhìn qua kia cao cao tại thượng vương tọa, dù là bây giờ còn giống tuyết, lại không trở ngại các nàng vọng tưởng kia vương tọa chủ nhân là bực nào anh vĩ tuyệt tụ. Là bực nào quân lâm thiên hạ, để nhân ngưỡng vọng. Lệnh Thanh Uyển ánh mắt đảo qua ở đây nữ nhân, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Tử Quyên lập tức ở bên cạnh khinh bị nói, những cô gái này cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái quái gì, cũng dám tiêu nghị đế quân, các nàng quả thực liền cho tiểu thư ngài sách giày cũng không xứng. Bởi vì Quỳnh Ly Yến tổ chức vội vàng, thậm chí rất nhiều nơi, Đế Minh Quyết trực tiếp liền không có để người đi thông chi. Cho nên lần này tới, đều là xung quanh tiểu môn tiểu phái, hoặc là phụ thuộc vào cực vực thế lực. Những môn phái kia cùng thế lực đưa tới nữ tử, thân phận địa vị, tự nhiên không cách nào cùng thiên ý ghi hề môn thiếu chủ Lãnh Thanh Uyển đánh đồng. Quả nhiên, những cô gái kia biết thân phận của Lãnh Thanh Uyển về sau, cả đám đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Thậm chí có tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Lãnh Thanh Uyển trong tai. Đó chính là thiên ý ghi hề môn thiếu chủ. Tu tiên đại lục tam đại tuyệt sắc một trong Thanh Uyển tiên tử. Cực vực lần này tổ chức Quỳnh Ly Yến vội vàng như thế, chắc hẳn sớm đã quyết định thánh sau nhân tuyển. Cái khác bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Kia thánh hậu nhân tuyển, nhưng không Thanh Uyển tiên tử không còn ai. Quả nhiên là để nhân ghen tị a, nghe nói cực vực cùng thiên ý gì hề môn ở giữa sớm đã có hôn ước. Ta chỉ cần có thể trở thành đế quân bên người thị thiếp, liền đã đủ hài lòng. Cũng không dám cùng Thanh Uyển tiên tử tranh thánh sau vị trí. Tử Quyên ghé vào Lãnh Thanh Uyển bên thai khẽ cười nói, thiếu chủ, ngài nghe được không, tu tiên đại lục ai không biết, ngài là cực vực thánh sau không có hai nhân tuyển A tính đám kia tiện tì thức thời, biết căn bản là không có cách cùng thiếu chủ ngài tranh đoạt. Thấu chương xong.